Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 855. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 863, Thánh Sư một cái khác tầng hàm nghĩa. Cái gì đó, quả nhiên thần tiên chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thạch Lan ở Bạch Ban lắc đầu có chút hơi thất vọng. Bất quá rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, dù sao Trung Nguyên ở tóc trắng dưới ảnh hưởng vốn là chỉ có một chút quỷ thần truyền thuyết. Ba thuộc trước là bởi vì thuộc về lệch man hoang địa đái. Mới nhiều hơn chút, nhìn Thạch Lan vẻ mặt, Hiểu Mộng đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị tóc trắng nắm lấy tay. Đối với nàng lắc đầu một cái, Bạch Ban là một cái có nguyên tắc người. Không thể là để Thạch Lan mở mang kiến thức một chút, quỷ thần, liền mang theo nàng một cái nửa. Điểm đại tiểu hài tử đi lâu lan, mà Thạch Lan từ Bạch Thuấn trong miệng xác định thân phận của hắn về sau. Trừ đối với hắn thọ mệnh cảm giác hiếu kỳ, cũng không có quá mức kinh ngạc. Tiểu hài tử logic rất đơn giản, một cái lợi hại người bị phát hiện một cái khác lợi hại thân phận. Cái kia rất bình thường, trừ phi là một người bình thường có một cái thân phận thần bí. Đó mới sẽ làm nàng kinh ngạc. Ồ, Hiểu Mộng tỷ tỷ ngươi muốn nói cái gì 843 sao? Thạch Lan bén nhạy phát hiện hai người mờ ám. Đầu nhỏ một hồi chui vào trong hai người. Không có, Hiểu Mộng bình tĩnh đất lắc đầu một cái. Từ khuôn mặt trên nét mặt hoàn toàn xem không ra bất kỳ tì vết. Thế à, được rồi, Thạch Lan quả nhiên cũng bị dễ dàng đã lừa gạt. Lại nói cây này làm gì? Người ký ức cơ bản khôi phục. Chẳng lẽ lại chém? Bạch Thuấn vỗ vỗ bên cạnh thân cây. Nhìn về phía Hiểu Mộng hỏi. Tùy ý, miêu miêu. Hiểu Mộng vừa phun ra hai chữ. Trốn ở một bên nghe trộm tam con tiểu hồ ly liền không kiềm chế nổi đất nhảy ra. Chạy đến Bạch Thuấn bên chân. Ở dẫn đầu, đại tỷ, dẫn dắt đi. Ôm liếc La Chân bắt đầu giả ngây thơ. Ồ, thì ra là như vậy. Bạch Thuấn cảm ứng một hồi khổ tình thụ chu vi khí tức. Tiện tay ôm lên lượng con tiểu hồ ly. Xoa bóp, liền phát hiện một cái tình hình. Nguyên bản Bạch Thuấn đem cây này trùng tại nơi này, thậm chí không tiếc tu hú chiếm tổ chim khách đem phù tang thụ ném đi ấm dương ra sơn môn. Cũng là bởi vì nơi này linh khí sung túc. Nói cách khác, cây này biết vẫn rút lấy chu vi linh khí. Tuy nhiên hành động này cũng sẽ khiến cho thục sơn, chu vi linh khí trở nên càng thêm nồng nặc. Nhưng không thể nghi ngờ là tiêu hao, mà không phải sản sinh. Nhưng là bây giờ nhưng phát sinh thay đổi. Tóc trắng vừa cảm giác một hồi. Phát hiện cái này khổ tình không những không có hấp thu linh khí. Trái lại đang giải phóng linh khí. Bất quá bởi vì hiện tại đã đến trạng vạng tối. Phóng thích hiệu suất tựa hồ giảm xuống rất nhiều. Nhưng là đủ để trở thành một đót quan. Đừng thực vật sự quang hợp là phóng thích dưỡng khí. Cái này ngốc thụ dĩ nhiên là phóng thích linh khí. Phóng thích linh khí ý vị như thế nào? Điều này đại biểu coi như thế giới này cho phép yêu ma sinh ra. Cái này ngốc thụ cũng lại bởi vì vừa đến ban ngày liền đem linh khí thả ra ngoài. Mà cả đời chỉ có thể là một viên ngốc thụ. Vô pháp sinh ra linh tính. Chẳng trách cái này tam con tiểu hồ ly vừa nghe đến Bạch Ban muốn chặt. Ngay lập tức sẽ chạy đến giả ngây thơ. Đúng, người con kia đại hắc đây. Bạch Thuấn đột nhiên nghĩ đến Thạch Lan lúc trước con kia đại hắc báo. Hắn lên núi dĩ nhiên không nhìn thấy. Chẳng lẽ là chạy đi chỗ nào sinh tiểu hắc? A, bị cái này ba tên tiểu gia hỏa đuổi đi. Đại hắc vừa lên trên đỉnh ngọn núi chúng nó liền bắt nạt nó. Thạch Lan buồn bực mắt nhìn tóc trắng. Trong lồng ngực cùng dưới chân tam con tiểu hồ ly, nói, lại nói, nếu quả thật có thần tiên, ngươi cùng thần tiên người nào lợi hại nhỉ? Tiểu Thạch Lan vẫn đối với thần tiên nhớ mãi không quên. Hãy cùng hậu thế xem chuyện cổ tích tiểu nữ hài một dạng. Đối với Bạch Thuấn hỏi, ta lợi hại, không chần chờ chút nào. Bạch Thuấn trả lời, thật hạ. Thạch Lan kinh hãi, như thế quả đoán cùng tự tin sao? Đương nhiên, ta một cái xưng hào tên gì? Liếc khẽ cười một tiếng, sờ sờ Thạch Lan đầu. Hỏi ngược lại, đế sư, thánh sư, Thạch Lan ở tóc trắng rất nhiều clone chúng tuyển một cái cảm giác thật giống lợi hại nhất, vậy thì đúng mà, thần tiên bên trong lợi hại nhất gọi thánh nhân. Ta là thánh sư, tự nhiên so với bọn họ cũng lợi hại. Bạch Nhã vừa cười vừa nói, ồ, ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Khó nói trên thế giới thật sự có thần tiên. Tiểu Thạch Lan ánh mắt sáng lên, hỏi, không có. Bạch Ban mặt nghiêm, vô tình phủ nhận nói, ô ô, Thạch Lan quát nghiêm mặt mất mát rụt về lại, người thật là biết dỗ tiểu hài tử. Tại Thạch Lan rời đi trên đỉnh ngọn núi về sau, trước ở một bên một mực yên lặng không nói hiểu mộng mở miệng. Dỗ tiểu hài tử, ta nói đều là lời nói thật, liếc la nhún nhún vai. Ngược lại hắn nói thật người đáng tin cũng không nhiều ít. Đã thành thói quen, dựa theo hồng hoang hệ thống bên trong, xuân thu thời kỳ, lão tử, chỉ là thiên đạo thánh nhân lão tử, một cái không có ý nghĩa hóa thân. Nhưng trên thực tế đây, trong lịch sử xuân thu thời kỳ, lão tử mới thật sự là nguyên hình bản thể, cái gọi là thiên đạo thánh nhân lão tử. Bất quá là lấy trong lịch sử lão tử làm nguyên mẫu diễn sinh ra kết quả. Liền như là Bạch Thuấn trước nói qua, nhị lang thần dương tiễn nguyên hình, xây dựng đô giang yển lý nhị lang một dạng, mà Bạch Ban bản thân thì là cái kia trong lịch sử, nguyên hình, lão tử lão sư. Hơn nữa ban đầu ở sở quốc khai đàn giảng bài luận học, thu được thánh xưng hào. Trên căn bản Bạch Ban chẳng khác nào là trong hồng hoang hồng quân, nguyên hình. Đừng xem hiện tại thật giống tóc trắng trước trời đều phiền phức. Nhưng muốn thật sự có cái gì thần tiên xuyên Việt tới muốn xưng vương xưng bá, tuyệt đối là bị trong nháy mắt miểu sát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.